làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 10, cậu nó anh và cô đi chơi. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, cậu rủ nó anh và cô đi chơi. Nó thì nghe đi chơi thì mắt sáng dở lên. Nó một cái áo sơ mi với cái quần jean dài đóng thùng và mang đôi giày Nike mài đỏ và trắng. Trông nó rất cá tính. Đến công viên chơi thì nó đòi chơi đủ thứ đến nỗi ai cũng mệt nhưng nó thì vẫn vui, nhìn nó bây giờ cứ như con nít vậy. Chơi xong mọi người ngồi nghỉ, anh đi mua nước. Anh với cô thì hai người này thích nhau lâu rồi, nhưng cô nói. Nó thì cũng đã nhìn thấy sự quan tâm của anh trai nó đối với cô. Khi anh nó đi mua nước thì gọi nó theo và nói với nó. Em giúp anh chuyện này đờ si cô. Nó đáp lại, anh tính tỏ tình với nhỏ bạn em chứ gì? Anh hỏi lại với giọng hoảng hốt, sao em biết đờ si điều này thế bom? Nó trả lời, anh muốn giúp gì? Nhưng em nói trước vòi anh, con bạn của em chưa từng yêu ai và nó cũng có những ý nghĩ xấu về tình yêu nữa, với lại nó còn rất lạnh lùng nữa. Anh nhắm đờ si. Cô, anh trả lời, chỉ cần em giúp anh là dẫn câu kỳ đuôi là đờ si rồi nha. Nó nói lại, đờ si rồi, nó rủ cậu đi ăn, rồi anh mua nước vô đưa cho cô. Hai người ngồi im lặng, cô nói gì hết, cô ai chịu mở lời cả, cứ ngồi im làm không khí ngột ngạt vô cùng. Rồi anh cũng lên tiếng, Cherry à, đây là tên thường gọi của cô, anh muốn nói với em là... Là mai mình đi, đi học chung nha, cô hỏi anh, sao anh lại hỏi vậy chứ? Anh còn câu khác cô, anh trả lời với giọng hơi run, chấm, làm bạn gái anh nhé Cherry. Anh nói rồi ngồi hơi run, tim đập loạn nhịp chờ câu trả lời của cô. Cô liền trả lời, em đồng ý, cô thì mong chờ câu này từ nãy đến giờ. Còn anh thì liền ôm cô vào lòng và nói. Anh sẽ cô làm em tổn thương đâu, em hãy tin anh nhé. Hai người kia thì nói đi ăn chứ câu kỳ thì cũng biết trước chuyện này rồi, nó và cậu thì nấp sau cái cây để nghe lén. Nó thì cứ nhoi nhoi ra để nghe thì cậu lại nói. Em đừng đưa cái đầu ra coi chừng bị thấy bây giờ. Nó như con nít, cô chịu nghe lời gì cả. Bây giờ thì cậu và Cherry đã nhau rồi. Chỉ còn chờ cặp còn lại thôi. Hết chép, bye, cách chương.